Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu cơ chứ? Bất lực lại vô năng, anh không phải là nam nhân. Anh với Hướng Thanh Lam đều là những kẻ ngu ngốc, quả nhiên là một đôi trời sinh. Lời của cô càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng quái dị. Chỉ là mấy nam nhân xung quanh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới, nét mặt một chút cũng không thay đổi. Bọn họ dường như là máy, cỗ máy vô cảm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, những thứ khác đều không hề đáng giá. Nam nhân khiêng Y Nhược vào trong phòng, thô lỗ bỏ cô xuống, sau đó khép cửa lại nhanh chóng rời đi. Y Nhược thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, vô vọng như chính tương lai của cô lúc này. Cô hối hận thật rồi, lẽ ra cô nên nghe lời anh họ, tránh xa nam nhân biến thái này mới đúng. Cha mẹ, Nhược Nhược rất nhớ mọi người, cô chỉ muốn được về nhà mà thôi. Mà kệ ban đầu cô tiến vào nơi này bằng cổng chính hay cổng phụ, lúc này đây chỉ cần ao thở tha cho cô trở về, có bắt cô chui qua chuồng chó cô cũng sẽ chui. Vất vả đứng lên, cô thấy được điện thoại di động của mình vẫn đặt ở trên bàn. Ngang tay, ấn một dãy số quen thuộc, sau đó run rẩy cầu cứu. Anh à, em là Y Nhược đây, anh mau tới nơi này cứu em có được không? Ao thờ, sẽ giết em mất. Cô sợ hãi cầu cứu một hồi, cuối cùng lại chỉ nghe được tiếng nói dịu dàng máy móc được truyền ra từ phía bên kia. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói cũng rất êm tai, nghĩa là cũng khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Cô lại bấm lại gọi, không biết là đã là lần thứ mấy. Đột nhiên bịch một tiếng, cô luống cuống đánh sơ điện thoại. Mà lúc này đây cô cũng đã không còn dũng khí để nhận lên gọi tiếp. Anh Thác sẽ không cứu cô, anh Thác nhận tâm muốn cô ở đây chờ chết. Ngồi trên sàn nhà được trải thảm lông dê ấm áp, không hiểu sao lại khiến cô lạnh lẽo đến gai người. Kết thúc rồi sao, mạng sống của Y Nhược này, đến đây là chấm dứt. Ao thở đi thục vội, bước chân cũng phá lệ nặng nề. Thẳng đến khi nhìn thấy một dãy phòng dành cho người hầu, anh mới chịu dừng bước lại. Trái tim dường như chuyển đến từng đợt đau đớn khó nhịn. Làm của anh, cô thế nhưng phải ở trong căn phòng chật hẹp này sao? Mấy tuần qua, vẫn liên tục hạ tuyết. Không biết cô có bị ốm hay không? Rõ ràng cách anh gần như vậy, tại sao đến bây giờ anh mới nhớ lại tất cả những chuyện trước kia? Khiến cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh rõ ràng là một tên khốn không hơn không kém. Hiện tại có phải cô đang ở trong này hay không? Gặp được anh liệu cô có nức nở oà khóc, liệu có trách anh, mắng anh không? Giận mình chỉnh sửa lại quần áo một chút, anh thực sợ lúc gặp Lam trông mình sẽ không được chỉnh tề. Cô sẽ không nhận ra anh, sẽ không cần anh nữa. Hơi hơi nắm chặt tay lại, anh nhìn vào căn phòng trước mặt, ngốc nghếch nở nụ cười. Ngân Táp đứng ở một bên vô lực nhắm hai mắt lại. Cô muốn nói với chủ nhân, Hướng tiểu thư đã không còn ở đây nữa rồi. Nghe nhìn vào nét mặt vô cùng kích động của ngài, cậu lại chỉ có thể bất lực nuốt xuống. Chủ nhân bây giờ sẽ không nghe ai hết. Chủ nhân nhớ Hướng tiểu thư, ngân đến sắp phát điên lên rồi. Ao thở đặt tay ở không trung, muốn gõ cửa xem có ai ở bên trong không. Cuối cùng lại chần chừ buông xuống. Anh đứng ở bên ngoài trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi bên trong truyền đến một tiếng khóc nghẹn ngào, anh mới giật mình tỉnh lại. Sau đó là thở phào một hơi. Chắc chắn đó không phải là cô, Lam của anh là không nói được. Trong phòng tiểu Tây khóc đến hai mắt đã sưng to như một quả hạch đào, mà Uông tiểu Lam vẫn nằm ở trên giường như một người đã chết, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một lần. Cô chính là ngẩn người nhìn trần nhà, nghe tiếng tiểu Tây đau khổ khóc lớn, trong lòng bình lặng đến lạ thường. Tiểu Tây lại gào lớn hơn một ít, cô chạy tới bên giường của Uông tiểu Lam đứt quãng hỏi cô. Tiểu Lam, cô nói xem tiểu Thanh liệu có sao không? Em bé liệu có cứu được nữa không? Cô nói xem. Không cứu được đâu, đứa bé kia mới được 7 tháng, cô ta lại yếu ớt như vậy. Chết chắc rồi. Uông tiểu Lam nghiêng người đối diện với bức tường, lạnh lùng thốt ra từng chữ. Không có, thật sự đã không có rồi sao? Tiểu Tây ngồi lên chiếc giường lạnh lẽo của Hướng Thanh Lam, ôm lấy chiếc chăn mỏng còn thơm mùi bạc hà cô để lại, thì lường gào lớn. Tôi không tin. Tôi muốn tiểu Thanh, tôi muốn cả em bé nữa. Vì sao mọi chuyện lại thành sai như vậy? Vì sao tự nhiên phu nhân lại muốn đẩy tiểu Thanh ngã cơ chứ? Tiểu Thanh đâu có đắc tội gì với cô ta đâu. Phu nhân tàn nhẫn lắm, đã giết chết một đứa bé chưa kịp chào đời. Không có tiểu Thanh, cô không còn em bé nữa. Những ngày sau này cô phải biết nói chuyện với ai bây giờ? Arthur đứng ở bên ngoài, môi mỏng hơi hơi mở ra. Anh không rõ tiểu Thanh trong miệng cô gái kia là ai, lại còn có em bé nào nữa. Phịch một tiếng, anh đẩy cửa tiến vào, nhưng có lẽ là vì quá dùng sức, cánh cửa bị anh làm cho gãy lìa ra khỏi cùng. Sau đó lùng lay đổ sập xuống. Fred trợn mắt há mồm nhìn toàn bộ quá trình, không thể không thán phục. Lão đại của anh thật sự quá uy phong. Chỉ có điều hình như cánh cửa phòng này cũng không được chắc chắn lắm thì phải. Người ta hít sâu một hơi, cậu đi lên trước đứng ngăn cách giữa chủ nhân cùng Uông tiểu Lam, chỉ sợ ngài trong lúc nhất thời xúc động sẽ bóp chết cô gái đáng giận này. Nói, tiểu Thanh là ai? Em bé là cái gì? Ao thở vươn tay ra, hung hăng nắm lấy bả vai của Tiểu Tây, dùng sức lay động. Đầu của anh đau quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net